Chương 537, kẻ liều mạng. Đây là một bộ kinh khủng đến mức nào, tinh khải toàn thân hiện ra ảm đạm màu máu, lại như là khô cạn máu tươi ngưng tụ mà thành, bất luận ngực giáp, giáp vai vẫn là sau lưng, hai tay thậm chí hai chân thượng nở dê, hết thể áo giáp mặt ngoài, đều lộ ra ra từng cái mặt người, từng cái từng cái mặt người, phần lớn đều là thống khổ kêu rên vẻ mặt, nhưng cũng có một phần nhỏ là phẫn nộ cùng cười gằn. Mỗi gương mặt đều là trông rất sống động, liền mỗi một cột bắp thịt nho bè hướng đi đều điêu. Khắc đi ra, phảng phất có vô số oan hồn lượn lờ với bộ này tinh khải trên, liếc mắt nhìn, liền có thể nghe được vô tận kêu rên. Càng quỷ dị hơn chính là, theo thần hồn của Phong Vũ Trọng tiêu đốt, linh năng kích phát, những này thống khổ mặt người, lại vẫn mơ hồ vặn mẹo, vẻ mặt biến ảo. Dường như thật sự có 100 tấm mặt người. Bị bí pháp phong ấn tại này cụ tinh khải bên trong bộ này tinh khải, tên là Huyết Diện, đến từ trường sinh điện, ở Gen Đúc thì, đã từng dùng 100 tên tu chân giả tiến hành huyết tế, mới cuối cùng ra lò, có được cực kỳ mạnh mẽ thần hồn năng lực công kích Huyết Diện chiến khải vừa xuất hiện, trên hạm kiểu nhất thời âm phong từng trận, quỷ kho cờ nhiều tiếng, rơi vào gió tanh mưa máu đại khủng bố bên trong. Liền ngay cả Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn thành viên, đều tê cả da đầu. Không quá nguyện ý cùng này cụ tinh khải thượng nở dê vặn vẹo mặt người đối diện. Không ít lực lượng tinh thần bạc nhược thuyền viên, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, mơ hồ buồn nôn. Sau 10 phút, Phong Vũ Trọng đứng thẳng với mưa ma u hào ở ngoài, vô tận biển sao trên hắn trên người mặc Huyết Diện chiến khải, chân đạp một nhánh đặc chế siêu cấp đột kích hỏa tiễn. Âm ở quanh người hắn, một đoàn cực kỳ cuồng bạo quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, ngoại vi lượn lờ xé rách tất cả tia chớp màu đen. Hắn cùng dưới chân đột kích hỏa tiễn tất cả đều vây quanh đi vào linh năng khuấy động bên dưới, đột kích hỏa tiễn bốn phía điêu khắc linh văn loẹ loẹ tỏa sáng, phần sau quang diễm tuôn ra một nhánh đột kích hỏa tiễn bùng nổ ra vĩ diễm, dĩ nhiên không thể so mưa ma ưu hảo vĩ diễm muốn ảm đạm bao nhiêu, tốc độ trong nháy mắt tiêu đến cực hạn, so phổ thông. Tinh trộm sử dụng đột kích hỏa tiễn, tốc độ càng nhanh hơn GLN trở lên kim đan cường giả Phong Vũ Trọng chân đạp đột kích hỏa tiễn. Như cổ đại tu sĩ chân đạp phi kiếm. Người kiếm hợp là một, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng hành tinh vầng sáng nộ xạ mà đi ngay ở Phong Vũ Trọng liều lĩnh nhằm phía hành tinh vầng sáng, muốn chặn giết Lý Diệu đồng thời. Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn sau lưng mênh mông biển sao nơi sâu xa, một chiếc rách rách dưới tinh hạm, vô thanh vô tức tiềm hành, hai chi gãy vơ đại giác, từ hạm thủ hướng về hai bên đâm ra. Mặt vỡ cực kỳ quật cường lóng lánh lăng liệt chiến ý sừng vàng hào. Đuổi theo giờ khả cờ na y sừng vàng hào, mới nhìn cực kỳ chật vật, nó sử dụng còn lại hai chiếc trên tinh hạm lượng lớn cấu kiện cùng pháp bảo đơn nguyên đến khẩn cấp duy tu, tuy rằng tạm thời khôi phục cao tốc tàu tuần tra năng lực, bề ngoài nhưng là rách rách dưới, toàn thân va chẳng vá đủ, xấu xí đến cực điểm. Sừng vàng hào chủ trên bong thuyền, đứng thẳng bô nở trăm tên trầm mặc tu chân giả, lại như là bô nở trăm đem cắm ở trên bong thuyền. Đã nứt toát, thậm chí bẻ gãy. Nhưng vẫn không uốn lượn chiến đao. Đây là thế nào? Bôn nở trăm tên tu chân giả trên mặt bọn họ đều thoa khắp huyết ô, phần lớn người trên người đều quấn đầy băng vải, có mấy người băng vải bên trong còn mơ hồ thẩm thấu ra từng tia một vết máu, thậm chí có người thiếu hụt bán cánh tay trên người bọn họ tinh khải, cũng la rách rách dưới, đa dạng, hầu như mỗi một phó tinh khải, đều muốn dỡ bỏ cái khác tinh khải một phần đến miễn cưỡng tu bổ. Thậm chí có chút tinh khải, trực tiếp là dùng ba, bô nở phó tinh khải hài cốt chắp vá lên. Loang lổ bác bác, đủ mọi màu sắc, hồ bính loạn tập hợp. Hoàn toàn là ăn ma y trang bị. Giờ khả cờ na y, những này ăn mặc rách nát tinh khải, như là ăn ma y như thế tàn binh bại tướng, nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực, đàng đàng sát khí, trên người bọn họ rách nát tinh khải không chịu nổi nóng rực tiêu nga ho bốc hơi. Dầm dầm, một mảnh vang dê nở lôi đại lục ưỡn ngực điệp đố, đứng bô nở chăm tu chân giả trước mặt. Nhìn khắp bốn phía, hắn tinh khải, hay là bô nở trăm phó tinh khải ở trong tối rách nát, xấu xí nhất một bộ. Nhưng vẻ mặt hắn, rồi lại là tối càn rỡ, kiêu ngạo nhất một, lại như là trăm trận trăm thắng đại tướng quân. Mọi người, hiện tại Lao Tử sẽ đem quá khứ mấy ngày phát sinh tất cả, đơn giản thuật lại một lần đầu tiên, chúng ta mang theo một số người lớn, ở đây mai phục tinh trộm, nhưng là ngay cả dễ mau đều không mai phục đến. Trái lại bị đối phương ma nhờ mẹ sái một cái, thừa lúc vắng mà vào, móc chúng ta xa ho hủy hệ tờ chỉ là ở không sân vực, liền lập tức chết rồi hơn 4 vạn người, hơn 4 vạn cái nhân mạng sau đó, chúng ta ba chiếc tinh hạm lại bị gió vũ trọng ám chúng mai phục, hoàn toàn là đè xuống. Đất bạo chú ý, chúng ta mỗi người đều bị tinh trộm đánh có được thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, liền cầu thị đều nhanh phun ra ngoài. A cuối cùng, ngay ở chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, liền muốn như heo như thế bị tinh trộm ung dung giết thời gian, có một người, đúng, chỉ có một người, xuyên qua biển sao, Nga Nở Đà Mở xa xôi tới rồi, lờ y sức một người, xoay chuyển càn khôn, không chỉ là mở thi tờ phong vũ ngục tinh trộm đoàn một chiếc tinh hạm, hơn nữa còn tinh trộm chủ lực đều hấp dẫn đến. Trên người chính mình, đã cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người hiện tại, người này, chính rơi vào bô nở chiếc tinh thạch chiến hạm, hơn 1.000 tinh trộm tội phạm, một tên kim đan cường giả tầng tầng trong vòng vây. Chúng ta có hai cái lựa chọn, số một, chúng ta có thể bé ngoan đợi ở chỗ này, yên ti nhờ nhìn bô nở chiếc tinh thạch trên chiến hạm tinh trộm, cái này không xa va nở đà mở tới cứu chúng ta người ca cờ vây nốt, tươi sống dây dưa đến chết, sau đó chúng ta rốt cục đợi được cứu viện. Trở lại tu chân giới sau khi, chúng ta cử hành một long trọng nghi thức, đi đau xót chia buồn cái này anh dũng không sợ đại anh hùng, đi lệ rơi đầy mặt, đi đầy ngập nộ hỏa địa xin thề muốn báo thù cho hắn, không có một người sẽ nói chúng ta có cái gì không đúng. Ngoa y chư tự chúng ta ti nhờ cơ ở trời tối người yên thời điểm, sẽ có một tí kẹo như thế nho nhỏ hổ thẹn ở ngoài, cũng là sẽ không có nữ a điếm không thích hợp này hoàn toàn là bình thường nhất, hợp lý nhất, tối lý trí, phải làm. Nhất ra lựa chọn thứ hai, nếu như các ngươi không muốn làm ra lựa chọn như vậy, không muốn làm ra nhìn như vậy tự hợp tình hợp lý, nhưng là không có chứng lựa chọn, nếu như các ngươi muốn làm ra một càng thêm điên cuồng, càng thêm đa nở ông lựa chọn, vậy thì cùng lao tử đồng thời giết tới đi, đi cùng cái này không xa va nở đà mở, một người một ngựa tới cứu chúng ta hảo hán tử kề vai chiến đấu đúng, các ngươi cu nở dê không có nhìn lầm, bây giờ đối phương dùng để đoạn hậu, vắt ngang ở trước mặt chúng. Ta, đúng rồi, phong vũ ngục tinh trộm đoàn trung trọng tài nặng nhất, sức chiến đấu ma nhờ nhất kỳ hạ mưa ma ưu hảo kim đan cường giả phong vũ trọng, vô cùng có khả năng liền ở phía trên thế, nhưng cách chúng ta đạo thứ nhất tín hiệu cầu viện phát sinh, đã bô nở ngày ta dám cam đoan, vô số viện quân, chính đang nhanh nhanh đi thiết nguyên tinh vực. Nói không chắc một giây sau, sẽ có viện quân xuất hiện, mặc dù chúng ta không cách nào tiêu diệt mưa ma ưu hảo, nhưng chỉ cần chúng ta gắt gao cắn vào nó. Cắn vào nó một ngày, một giờ, một phút, thậm chí một giây đồng hồ, hay là liền có thể chờ đợi đến rất nhiều viện quân, gọi phong vũ trọng rơi vào tầng tầng vây quanh. Cuối cùng thất bại trầm xa, bị mất mạng lần hành động này, rất nguy hiểm, hay là chúng ta chạy khô máu tươi, cuối cùng không có thể chờ đợi đến cư ú vì hệ nở quân, tất cả mọi người đều không công đi chê tờ vì lẽ đó, có người lui ra, rất hợp lý, rất bình thường. Hiện tại liền lui về phía sau một bước. Ở lại trong tinh hạm còn lại huynh đệ, cùng lao tử đồng thời xông tới mưa ma ưu hào đừng quên. Ở phía trước nhất, còn có một tên tu chân giả một mình phấn khởi chiến đấu, dù cho không cách nào hắn giải cứu ra, chí ít chúng ta nóng bỏng máu tươi, có thể ở mảnh này lạnh lẽo giữa các vì sao, cùng hảo huynh đệ như vậy, hảo hán tử, đồng thời chạy xuôi bô nở trăm tu chân giả, như bô nở trăm chuôi ninh chết không loan chiến đao. Ô ô tiếng hít thở. Tự lưỡi đao cùng vỏ đao ma sát, thô lệ kim loại hí lên, không có một người lùi về sau nửa bước. Trái lại có không ít mọi người âm thầm về phía trước bước ra một bước nhỏ. Ưng Dương tu sĩ nghe lệnh Ưng Dương phái một cấp chấp sự kinh vĩnh tiến lên một bước, mắt hổ hướng về cánh tả mở ơ y chu cờ tên tu chân giả bắn như điện mà đi. Lớn tiếng quát lên, chúng ta chính mình Hương Dương buồn viễn hàng, triển khai viễn trinh thời gian, vô số quê hương phụ lão đều đường hẻm hoan đưa. Khi nhìn chúng ta ở biển sao trong lúc đó, xông ra Ưng Dương tinh vực tên gọi, kết quả chúng ta ngang qua mấy chục tinh vực, Nga Nở Đà Mở xa xôi đi tới nơi này. Nhưng là bị người đè xuống đất bừa bãi đập lên, như chó lợn lớn bằng tứ sâu xé 500 binh sĩ, 300 chết trận, còn lại 100 trọng thương, tinh hạm cũng là vụn vặt, lẽ nào chúng ta liền muốn lờ ơ y như vậy tư thái, ảo nao trốn về quê nhà sao? Đến thời điểm, nhìn thấy chúng ta thê thảm cực kỳ răng rớp, nhìn thấy vô số liền thi thể đều hóa thành bụi trần, chỉ còn dư lại từng khối linh văn nhãn sư huynh đệ, đối mặt quê hương phụ lão cật vấn, chúng ta muốn trả lời như thế nào người? Khát hỏi chúng ta, chém giết bao nhiêu tinh trộm, phá hủy bao nhiêu chiến hạm, chúng ta nói thế nào chúng ta, nhưng La Ưng Dương tinh vực đệ nhất đại phái A hiện tại, còn có cơ hội cuối cùng, La Mở sư huynh đệ báo thủ, để những kia tinh trộm nhìn, cái gì là Ưng Dương tu sĩ? cái gì là thiết dực ưng dương hoặc mười mấy tên ưng dương tàn binh, lệ tiếng quát to, linh năng báo táp, từ từng bộ tản tạ tinh khải sau lưng, đều khuấy động ra mắt trần có thể thấy linh năng quang diễm, hội tụ thành. Hoa lệ cánh chim, dường như đập cánh muốn bay chiến ưng Lưu Hoa con cháu nghe lệnh Lưu Hoa phái trưởng Lao Tân Hồng Đức cũng tiến lên một bước, âm thanh tuy rằng không cao, nhưng là như chặt đinh chém sát, như từng viên cái đinh. Ma nhờ me đinh vào mọi người dưới chân bong tàu bên trong, một tháng trước, các ngươi không phải tra lại đang kỳ quái, vì sao đại giác khải sư đoàn như vậy một chỉ có một tên kết đan cấp thấp cỡ trung khải sư đoàn, có thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm. Thiểm điện quật khởi, nổi tiếng thiên hạ hôm nay, các ngươi có thể coi là biết đáp án chúng ta Lưu Hoa phái, cũng bất quá là phi tinh giới biên thủy, Lưu Hoa trong tinh vực một bình thường nhị lưu tông phái, ở bên trong thiên thánh thành. Không ít tu chân giả thậm chí chưa từng nghe qua tên của chúng ta hảo thế nhưng, cuộc chiến hôm nay qua đi, chúng ta Lưu Hoa phái tên gọi, cùng đại giác khải sư đoàn, cùng ưng dương phái như thế, chấn động tinh thần, danh dương thiên hạ bằng vào ta máu, đúc ra. Lưu Hoa tên uống phía bên phải mờ ơ y chu cờ tên ngực đeo màu đo bút hoa chiến huy tu chân giả, qua tầm liên tục, quanh thân linh năng nổ tung, như từng đóa đỏ tươi giải trào cúc, từ từ tỏa ra. Lôi đoàn trưởng Kinh Vĩnh cùng Tân Hồng Đức, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Lôi Đại Lục, chăm miệng một lời nói, không phải chỉ có các ngươi đại giác khải sư đoàn, mới xứng xính anh hùng hôm nay, muôn phong, liền mọi người cùng nhau điên cuồng đi Lôi Đại Lục cười ha ha, hạng nặng chiến phủ ma nhờ me đi xuống vừa bổ, dù cho vai vết thương lần thứ hai nổ tung, máu tươi bắn nhanh ra, cũng là không hề để ý, khí thế càng sâu, tiếng gào như lôi, bất luận phong vũ trọng có hay không tính toàn đến. Chúng ta sẽ hàm theo sau giết, bất luận hắn có hay không lần thứ hai bố trí cạm bẫy, đều không để ý tới đại gia đi ra tu chân, bính đúng rồi ai càng phòng, ai càng cuồng, ai càng thêm không muốn sống phong vũ trọng, chúng ta hiện tại liền tới xem một chút, ai mới phải vô tận trong tinh không, càng thêm hắn không sợ chết kẻ liều mạng đi những người tu chân, đi tới canh thứ năm đúng chỗ. Tháng 11 bắt đầu xa ưu ngày, thứ tư năm canh á lão như không có gì dô nở dê như. Liền xin mọi người đến điểm nhi vẽ tháng, đề cử cùng bình luận KIGD, xin nhờ các vị.